Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhẹ bỗng đi. Một ngày đi qua, Hoàng An Trạch từ Trịnh Lương Tài nơi đó ly khai, tiêu hóa xong kinh thành 3 năm nay phát sinh cao thấp sự kiện, đầu của hắn vẫn có chút mông mông. Không thu được Tần Vương phủ hồi phục, hắn còn vô pháp đi gặp mẫu thân hắn. 2 ngày này một cái người đi dạo lại tẻ nhạt, hắn liền chuẩn bị hoàn thành hứa hẹn đi. Hắn không có tay không đi hứa phủ, mà là mang theo lễ vật tới cửa. Hắn cho là hắn sẽ phải chịu hứa cao hồng không tốt sắc mặt, kết quả hắn không thấy hứa cao hồng. Đem lễ vật giao cho quản gia, hắn liền vô cùng đơn giản đem hứa vũ huyên mang ra khỏi cửa. Ta là cô nhi, không có bối cảnh, vì sao ta mới hồi kinh, phụ thân ngươi liền muốn ta đến dưới quyền của hắn đi. Hoàng An Trạch ý đồ tìm hiểu điểm cái gì? Ta đây thì không rõ lắm, phụ thân công vụ ở trên sự tình, ta một dạng không hỏi nhiều. Hứa Vũ Huyên cẩn thận hồi phục. Hoàng An Trạch, ngươi vì sao như vậy tín nhiệm ta, vẻn vẹn ta giúp ngươi giải một lần vây, ngươi liền yên tâm theo ta đi ra. Hứa Vũ Huyên, ta cũng không biết ta vì cái gì như vậy tín nhiệm ngươi, khi thấy ngươi đầu tiên mắt, ta thì có một loại cảm giác, ta và ngươi dường như biết rất lâu tốt 28 lâu giống nhau. Hoàng An Trạch hơi thất thần một cái. Bởi vì hắn cũng có loại này cảm giác, mặc dù hắn không tin duyên phận vật này, nhưng Hứa Vũ Huyên cùng với hắn, luôn có một loại không một dạng ung dung cảm giác. Vậy ngươi phụ thân đâu, ngươi thể nhược nhiều bệnh, thân là một người cha, ta không tin hắn biết dễ dàng như vậy thả ngươi theo ta đi ra. Hoàng An Trạch tràn ngập nghi hoặc hỏi. Khả năng ngươi là cô nhi, cha ta biết ta thời gian không nhiều lắm, muốn tìm một cái tới cửa con rể chiếu cố ta, để cho ta không lưu tiếc nuối đi hết cả đời này. Hứa Vũ Huyên dùng giọng đùa bỡn nói. Hoàng An Trạch biết Hứa Vũ Huyên đang nói đùa, nhưng hắn có thể từ đó cảm giác được Hứa Vũ Huyên đối với còn sống khát vọng. Cứ việc Hứa Cao Hồng không tầm thường cử động đều khiến tâm hắn sinh cảnh giác, nhưng hắn đối với Hứa Vũ Huyên lại không có quá nhiều cảnh giác, bởi vì Hứa Vũ Huyên ánh mắt cùng tiểu sư muội giống nhau. Ngươi nói, cha ta nếu là thật để ngươi làm tới cửa con rể, ngươi có nguyện ý hay không? Hứa Vũ Huyên đột nhiên hỏi. Đây là một cô gái nên hỏi thì hỏi đề. Hoàng An Trạch cảm thấy Hứa Vũ Huyên đây cũng không phải là hoạt bát vấn đề. Là dị thường lớn mật. Chẳng lẽ trên đời thật có nhất kiến trung tình, mà không phải thấy sắc này lòng tham? Ngươi phải trả lời ngươi có nguyện ý hay không? Hứa Vũ Huyên nhãn thần không thối lui nhìn chằm chằm Hoàng An Trạch hỏi. Hứa cô nương, ngươi đây là coi trọng ta. Hoàng An Trạch cảm thấy hắn cái này dạng phản vấn. Nữ hài tử ra biết xấu hổ biết tránh né. Kết quả Hứa Vũ Huyên không có những thứ này phản ứng. Không ghét, có thể nếm thử tiếp xúc. Ta thời gian không nhiều lắm, thể nghiệm một cái tình yêu tư vị cũng không tệ. Hứa Vũ Huyên cười híp mắt nói. Hoàng An Trạch trầm mặc, không nói gì. Hứa Vũ Huyên chứng kiến Hoàng An Trạch hồi lâu không trả lời, biết mình nói đùa hơi quá. Tính rồi, không đùa giỡn với ngươi, nếu như đem ngươi bị hủ chạy, về sau sẽ không có người mang ta đi ra chơi. Hoàng An Trạch thấy Hứa Vũ Huyên nói như vậy, mới chỉ có tùng một khẩu khí, chứng kiến Hứa Vũ Huyên ở phía trước bật bật nhảy nhảy, vẻ mặt vui cười bộ dạng, hắn cũng buông lỏng tinh thần mang theo Hứa Vũ Huyên vừa đi vừa nghỉ. Đến trưa, Hoàng An Trạch liền đem Hứa Vũ Huyên đưa trở về. Lúc xế chiều, Hoàng An Trạch rốt cuộc thu được Tần Vương phủ hồi phục, cho phép hắn cùng mẫu thân gặp mặt. Dệt vải phường Hoàng An Trạch rốt cuộc nhìn thấy mẫu thân hắn, chỉ là 3 năm qua đi, mẫu thân nếp nhăn trên mặt tăng nhiều. Điều này làm cho Hoàng An Trạch trong lòng không dễ chịu, luôn cảm giác mình xin lỗi mẫu thân. Vừa thấy mặt, hai mẹ con người có thật nhiều nói thật nhiều lời muốn nói, cũng may thời gian sung túc, làm cho hai mẹ con người biết lẫn nhau 3 năm nay qua được làm sao dạng. Chỉ bất quá Liễu Dung cũng không nói gì nói thật, Hoàng An Trạch tránh nặng tình nhẹ nói bình thường việc, cũng không nói gì lăn lộn giang hồ mang tới chuyện máu me. Mẫu thân, ngươi tu luyện võ công. Hoàng An Trạch nhớ tới tiện nghi sư phụ nói mẫu thân hắn là, tu luyện võ công tẩu hỏa nhập ma chết, cứ việc mẫu thân vận mệnh đã bị người cải biến, nhưng hắn nội tâm vẫn tồn tại một điểm lo lắng. Đang ở Tần Vương phủ, muốn không bị khi dễ, muốn lẫn vào tốt, dù sao cũng phải tu luyện một điểm võ công. Cũng may mẹ người ta có chút thiên phú, thành nhị phẩm võ giả, ở Tần Vương phủ lăn lộn một cái không lớn không nhỏ tổng quản làm. Mặc dù bây giờ như trước bề bộn nhiều việc, nhưng so với trước đây buông lỏng không ít. Liễu Dung cười nói, Hoàng An Trạch, mẫu thân, đừng với chính mình ác như vậy, tu luyện muốn lao giật kết hợp, không phải vậy sẽ làm bị thương thân thể. Liễu Dung, đã biết, mẹ người ta còn không nhìn thấy ngươi kết hôn sinh con, làm sao sẽ trước giờ đem mình mệt nhọc chết. Đúng rồi, ngươi bây giờ có không có vừa ý cô nương. Hoàng An Trạch, mẫu thân, ta còn tuổi trẻ, lại nói không có đem mẫu thân ngươi từ Tần Vương phủ chuộc trước khi ra ngoài, ta sẽ không có cái loại này ý tưởng. Liễu Dung, hồ đồ, lấy vợ sinh con cùng chuộc mẫu thân ta đi ra có mâu thuẫn gì, nếu có coi trọng cô nương, nhớ kỹ cùng mẫu thân ta nói mẫu thân ta ở Tần Vương phủ, cũng cất không ít bạch ngân, hẳn đủ tiền biếu. Hoàng An Trạch, mẫu thân, nếu như ta có chung ý cô nương biết nói với ngươi. Hoàng An Trạch biết nếu là hắn không quả đoán kết thúc cái đề tài này, mẫu thân hắn sẽ không dứt. Ngươi hồi kinh có hay không đi gặp hắn? Liễu Dung đột nhiên biến đến quấn quýt hỏi. Ta đi thấy hắn làm gì? Hoàng An Trạch âm lượng không khỏi đề cao, bởi vì hắn biết mẫu thân nói hắn là chỉ người nam nhân kia. Hắn nói như thế nào cũng là ngươi phụ. Không phải, ta không có phụ thân ta đã sớm chết rồi. Hoàng An Trạch nói ra những lời này, Liễu Dung cảm xúc không khỏi biến đến thấp xuống. Xin lỗi, mẫu thân, vừa rồi thanh âm của ta lớn. Hoàng An Trạch chứng kiến mẫu thân tình tự hạ, vội vàng xin lỗi nói. Không có gì, ta biết ngươi đến bây giờ đều vẫn hận hắn, không thừa nhận hắn, nhưng hắn đã làm ra cải biến, có thể hay không thay thế mẫu thân ta đi liếc hắn một cái. Hoàng An Trạch trầm mặc, hắn biết mẫu thân trong lòng vẫn nhớ người nam nhân kia, đối với vương mẫu hôn cầu xin, hắn không biết nên bằng lòng còn là không nên bằng lòng. Trạch Nhi, ngươi là võ giả, hẳn là xem qua hắn viết quyển sách kia. Cứ việc mẫu thân ta thực lực thấp, nhưng mẫu thân ta cũng có thể nhìn ra không phải kinh nghiệm phong phú người là, không biết ra được quyển sách kia. Hắn ở hậu thiên tầng thứ đi được rất thâm, hắn sẽ là một cái hảo lão sư, Trạch Nhi ngươi nếu muốn tiến bộ, ngươi liền đi tìm hắn. Không sợ hắn không dạy ngươi, đây là hắn thiếu ngươi. Liễu Dung nói rằng, mẫu thân, ta 830 có thể thay thế ngươi đi gặp hắn liếc mắt. Nhưng ta không cần hắn giáo, ta có sư phụ. Hoàng An Trạch lùi một bước nói rằng, Liễu Dung biết nàng không thể làm cho thật chặt, đối với Hoàng An Trạch nói hắn có sư phụ, nàng cũng không để ý, cho rằng nói là kiếm môn người sư phụ kia lại một trận hỏi han ân cần. Đã đến giờ, Hoàng An Trạch đúng là vẫn còn ly khai. Làm Hoàng An Trạch sau khi rời khỏi, Liễu Dung khôi phục bộ dáng lúc trước, tu luyện hoàn chỉnh bản thiên ma vui buồn phú, làm cho Liễu Dung thanh xuân vĩnh trú, biến đến càng thêm mỹ lệ. Cha được hứa cao hồng vì sao chiếu cố Trạch Nhi? Liễu Dung xuống phía dưới người hỏi. Còn chưa tra được, bất quá có thể xác định hứa cao hồng không thuộc về bất kỳ thế lực nào, cũng không có chịu đến những người khác uy hiếp mới làm như vậy. Người phía dưới cúi đầu trả lời. Trên đời không có vô duyên vô cố chiếu cố, tiếp tục điều tra, bao quát hắn nữ nhi, ta cuối cùng cảm thấy hắn nữ nhi có chuyện. Là nghỉ ngơi xong 3 ngày, thế nào đang đem thử bách hộ phi vân phục cùng Tú Xuân Đao, cho Hoàng An Trạch đưa tới. Mặc vào phi vân dùng Hoàng An Trạch khí chất cũng thay đổi, người cũng biến thành đẹp trai giỏi giang. Chỉ là dùng quen thần binh nghe phong đao hắn, cầm đến Tú Xuân Đao một khắc kia, hắn cũng cảm giác được Tú Xuân Đao chất lượng không được. Cái loại cảm giác này giống như là ăn thịt cá quen rồi, đột nhiên ăn cơm rau dưa, thực sự khiến người ta khó có thể nuốt xuống. Nghĩ hỏi thế nào đang trong cẩm y vệ có hay không lợi hại tạo đao đại sư, hoặc là chất lượng khá một chút Tú Xuân Đao. Nhưng nghĩ tới hiện tại phải đi gặp 2 gã khác thuộc hạ. Sẽ chờ thấy hết 2 gã thủ hạ, lại hỏi. Vì vậy hắn theo thế nào đang đi chỗ làm việc thấy 2 gã khác thuộc hạ. Cẩm y vệ văn phòng chỗ Hoàng An Trạch nhìn thấy hắn 2 cái thuộc hạ tổng kỳ Dương Vũ, Kiệt cùng Phương Chí Lượng. Dương Vũ Kiệt là hầu gia chi tử, trên người có thường nhân khó có quý khí cùng ưu nhã, hắn so với Hoàng An Trạch đại 2-3 tuổi, dung nhan chị đẹp trai vừa so sánh với. Bị người đoạt thử bách hộ chi vị, hắn cũng không phải không hề làm gì, hắn lợi dụng quan hệ điều tra có quan hệ Hoàng An Trạch sở hữu tư liệu. Nhưng là vẻn vẹn biết Hoàng An Trạch là cô nhi, niên kỷ so với hắn tiểu, cũng đã bị hứa cao hồng dự định là thử bách hộ. Hắn không tin một cái, không có bối cảnh cô nhi một hồi kinh liền thăng cấp thử bách hộ, nhưng hắn làm sao cha đều không cha được tin tức hữu dụng, là hắn biết cái này bên trong có chuyện. Khi thấy Hoàng An Trạch một khắc kia, hắn cũng không có gấp đến độ thăm dò, mà là đánh trước số lượng, trước quan sát. Phương Chí Lượng niên kỷ đồng dạng so với Hoàng An Trạch đại 2-3 tuổi. Hắn chính là soái ca, hắn có hoàn mỹ tỷ lệ vàng thân thể, là thuộc về thân thể có hình soái ca. Thêm lên hắn dám đánh dám liều, tiếp xúc tam giáo cửu lưu nhiều người, trên người hắn có hư lưu manh khí chất, loại khí chất này thường thường hấp dẫn nhất thiếu phụ. Thế nào nhìn thẳng lại tựa như cười híp mắt, nhưng hắn dung nhan chị không có chút nào sai Dương Vũ Kiệt cùng Phương Chí Lượng bao nhiêu, thêm lên Hoàng An Trạch cùng nhau, 4 người bọn họ có thể nói là cẩm y vệ dung nhan chị đảm đương. Không giống với Dương Vũ Kiệt, Phương Chí Lượng không phải đối với người nào đều cười theo, càng chưa nói hắn cho rằng thử bách hộ chi vị là hắn cùng Dương Vũ Kiệt cạnh tranh, không nghĩ tới biết đụng tới một ngoại nhân, trực tiếp thượng vị. Điều này làm cho hắn làm sao phục khí, hắn đánh giá Hoàng An Trạch không nói được một lời, không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Đây là chúng ta cấp trên trực thuộc, còn không mau qua đây gặp qua đại nhân. Thế nào đang hướng Dương Vũ Kiệt 2 người nói rằng, chỉ bất quá Dương Vũ Kiệt cùng Phương Chí Lượng, phảng phất không có nghe được thế nào đang nói giống nhau. Tiếp tục đánh giá Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch nhìn một cái, cũng biết tưởng thu phục 2 người kia có điểm độ khó. ta không biết Hứa đại nhân vì sao để cho ngươi trở thành chúng ta cấp trên trực thuộc, nhưng ngươi muốn ta phục ngươi, ngươi được làm cho ta tâm phục khẩu phục. Phương Chí Lượng không thích vòng vo, nếu như Hoàng An Trạch là một cái có bản lãnh người, hắn đi theo Hoàng An Trạch không thành vấn đề. Nếu như không có bản lĩnh thật sự, là dựa vào quan hệ trà trộn tới, vậy hắn cũng không muốn theo một cái phế vật đại nhân. Thế nào để cho ngươi tâm phục khẩu phục? Hoàng An Trạch liền thích đơn giản sáng tỏ, chỉ cần Phương Chí Lượng bày ra trận tới, hắn liền dám lên. Cẩm Y Vệ nhìn là năng lực cùng năng lực của ngươi ta không biết, nhưng thực lực của ngươi trước tiên cần phải đạt được ta tán thành. Phương Chí Lượng một bộ muốn tỉ thí bộ dạng. Cái này bên trong cũng có lòng dạ nhỏ mọn của hắn, hắn cảm thấy Hoàng An Trạch niên kỷ so với hắn tiểu, lợi hại không đi nơi nào. Thêm lên hắn dám đánh dám liều, hội không chỉ là Cẩm Y Vệ thông dụng thập bát thức, còn có thể rất nhiều lưu manh đấu pháp, người bình thường đối mặt lưu manh đấu pháp, biết luống cuống tay chân không biết ứng đối ra sao. Chỉ cần đánh thắng Hoàng An Trạch, chỉ cần Hoàng An Trạch sĩ diện, về sau sẽ thiếu chỉ huy hắn công tác. Như vậy thì không trở ngại đến hắn. Ngươi đây. Hoàng An Trạch hướng một bên đánh giá hắn Dương Vũ Kiệt hỏi. Hắn không thích lôi lôi kéo kéo, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu phục hai người tốt nhất. Ta và thực lực của hắn 8 lạng nửa cân, ngươi nếu có thể đánh thắng hắn, ngươi chính là của ta đại nhân. Dương Vũ Kiệt là một ưu nhã công tử, không thế nào thích tự mình hạ tràng, có Phương Chí Lượng thử xem Hoàng An Trạch trình độ không còn gì tốt hơn nhất. Nếu như Hoàng An Trạch có thể đánh thắng Phương Chí Lượng, cái kia không có gì đáng nói, người có tài mới chiếm được, Hoàng An Trạch chức vị này là khẳng định. Đi, chúng ta đi sân huấn luyện. Phương Chí Lượng chứng kiến Hoàng An Trạch đồng ý, liền chuẩn bị đi sân huấn luyện. Không cần, ở nơi này, rất nhanh thì kết thúc, rút kiếm A. Hoàng An Trạch rút ra Tú Xuân Đao, một bộ ngươi nhanh lên một chút bên trên, ta muốn nhanh lên một chút thu công dáng vẻ. Cuồng vọng. Phương Chí Lượng chứng kiến Hoàng An Trạch cử động, trong lòng cảm thấy Hoàng An Trạch thật là cuồng vọng, không nói hai lời liền rút đao xông tới. Hô trong sát na, hai người va chạm, lưỡi dao va chạm hoa lửa bắn tung tóe đi ra. Dương Vũ Kiệt cùng thế nào đang sớm lui ra phía sau, chứng kiến Phương Chí Lượng lưu manh đấu pháp, bọn họ cho rằng Hoàng An Trạch biết luống cuống tay chân, không nghĩ tới Hoàng An Trạch thành thạo ứng phó. Làm sao lại như vậy? Phương Chí Lượng chứng kiến Hoàng An thành thạo ứng phó chiêu thức của hắn, hắn biết Hoàng An Trạch thực lực ở trên hắn. Cái này để trong lòng hắn trầm xuống, rõ ràng so với hắn còn nhỏ 2-3 tuổi, thực lực cứ như vậy mạnh mẽ, cái này không từ kích khởi hắn lòng háo thắng. Thật là ác độc chiêu thức, không hổ là dám đánh dám liều nhân. Không trải qua rất nhiều cuộc chiến sinh tử, là dùng không ra ác như vậy chiêu thức. Hoàng An Trạch nghiêm túc, rõ ràng Phương Chí Lượng chỉ là nhất phẩm võ giả, lại dùng lưu manh đấu pháp bức ra hắn vài phần bản lĩnh, là một nhân tài. Mấy chiêu qua đi, Hoàng An Trạch cảm thấy mặt mũi cho đủ, nội khí quán ra, Phương Chí Lượng trong tay Tú Xuân Đao bay ra ngoài. Hậu thiên võ giả. Phương Chí Lượng chứng kiến trong tay Tú Xuân Đao bay ra ngoài, cả người có điểm ngốc ngốc lăng lăng, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lấy Hoàng An Trạch. Dương Vũ Kiệt sắc mặt cũng ngưng trọng, hiện tại hắn biết Hứa Cao Hồng vì sao làm cho Hoàng An Trạch làm thử bách hộ, 18 tuổi hậu thiên võ giả, đây chính là thiên chi kiêu tử. Thế nào đang chỉ là hơi kinh hãi, rất nhanh sắc mặt của hắn liền khôi phục bình thường. Phục chưa? Hoàng An Trạch nhìn lấy trong tay Tú Xuân Đao, bởi vì đối chém xuất hiện không ít lỗ hổng nhỏ, trong lòng đối với cái này Tú Xuân Đao chất lượng càng ngày càng không hài lòng, nhưng bây giờ không phải là nghĩ đao vấn đề, trước tiên đem người thu phục lại nói. Đại nhân, ta phục rồi. Phương Chí Lượng biết Hoàng An Trạch vừa rồi đã cho đủ hắn mặt mũi, bằng không không cần đối chém nhiều như vậy chiêu, mà là 2-3 chiêu liền tiêu diệt hắn. Hoàng An Trạch chứng kiến Phương Chí Lượng phục rồi, ánh mắt lạc hướng xem Dương Vũ Kiệt. Dương Vũ Kiệt không nói gì, nhưng hắn ôm quyền hành lễ cúi đầu, cũng cho thấy thái độ hắn. Các ngươi khả năng cảm thấy ta tuổi còn nhỏ, có thực lực như vậy, là một cái một lòng đánh ở võ học nhân, cảm thấy ta không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hoặc là cảm thấy ta công tác lỗ mãng. Bất quá không có việc gì, con người của ta rất hiền hòa, chỉ cần không phải mặt trên bố trí nhiệm vụ xuống tới, ta bình thường sẽ không triệu tập các ngươi. Ta không phải triệu tập các ngươi trong lúc, các ngươi muốn làm gì thì làm nha, cũng có thể mang cùng với chính mình tiểu ký đi làm còn lại nhiệm vụ, nhưng muốn đến nơi này của ta nộp hồ sơ. Các ngươi muốn leo lên, cũng có thể, ta sẽ không chia cắt các ngươi bất luận cái gì công tích, chỉ cần các ngươi công tích đến rồi, chỉ cần có rãnh rỗi thiếu thử bách hộ cùng đăng bách hộ vị trí đi ra. Ta có thể hướng Hứa đại nhân đề cử các ngươi. Nhưng nói rõ mặt lòng trước được lòng sau, ta cho các ngươi lớn như vậy tiện lợi, các ngươi nếu là cho ta gây phiền toái, ta cũng sẽ không cho các ngươi quan sát dân cổ. Mặt khác triệu tập các ngươi thời điểm, cũng phải cấp ta nhanh chóng một điểm. Có hiểu hay không? Hoàng An Trạch cũng muốn leo lên, có đầy đủ quyền lực và Tần Vương phủ đối thoại, đem mẫu thân chuộc đi ra, nhưng kinh thành cách cục đã định, không có đại nhiệm vụ, đại công tích, hắn rất khó leo lên. nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn, hắn không có đại công tích leo lên, vậy hắn liền tốn luyện võ, chỉ cần hắn đến tiên thiên, hắn cũng có tư cách từ Tần Vương phủ chuộc ra mẹ của hắn. Thiên Cương Quyết là thần kỳ, có thể để cho hắn ngắn ngủi 4-5 năm đột phá đến tiên thiên, nhưng hắn vẫn cảm thấy 4-5 năm quá dài. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến mẫu thân và tiện nghi sư phụ kiến nghị, đi tìm người nam nhân kia. Nhưng cái ý nghĩ này vừa ra, nội tâm hắn trước hết bác bỏ. Có thể hay không quyết có hay không quyết, nhưng cái ý nghĩ này chỉ cần xuất hiện, hắn sẽ rất khó xóa bỏ. Minh Bạch Dương Vũ Kiệt cùng Phương Chí Lượng vừa nghe, biết Hoàng An Trạch cho bọn hắn đầy đủ quyền lực, bọn họ làm sao có khả năng sẽ không thỏa mãn, lập tức gật đầu đồng ý. Mặt khác, ta là hậu thiên võ giả không nên đối với bên ngoài nói, ta không hy vọng người khác văn phong tới phiền ta. Nếu như không có chuyện gì là, liền tản, có nhiệm vụ lại triệu tập các ngươi. Dương Vũ Kiệt cùng Phương Chí Lượng liếc nhau, không có lôi lôi kéo kéo, hướng Hoàng An Trạch hơi hành lễ rồi rời đi. Cái chuôi này Tú Xuân Đao chất lượng không được, trong Cẩm Y vệ bộ phận có hay không chất lượng khá một chút Tú Xuân Đao, có thể trao đổi, hoặc là có lợi hại một chút Tạo Đao đại sư ở. Hoàng An Trạch hướng thế nào đang hỏi. Đại nhân, chất lượng tốt vũ khí có, không biết đại nhân cần như thế nào. Thế nào đang hỏi. Hoàng An Trạch không nói gì, tay kia rút ra thần binh nghe phong đao hướng Tú Xuân Đao cắt tới. Lại là chảm thiết như cắt bùn chàng cảnh xuất hiện, ta không phải muốn chất lượng tốt bao nhiêu, ta muốn Tú Xuân Đao có thể chống đỡ cái chuôi này nghe phong đao liền được. Hoàng An Trạch nói rằng, cái này, thế nào đang biểu hiện ra hơi kinh ngạc, sau đó suy tính một chút hắn rút ra hắn Tú Xuân Đao. Đại nhân, chúng ta đối chém một cái. Hoàng An Trạch nghi ngờ, thế nào đang không phải chứng kiến hắn thần binh nghe phong đao chảm thiết như cắt bùn, thế nào đang sẽ không sợ hắn Tú Xuân Đao bị chém đứt. Nhưng nghĩ tới thế nào đang sẽ không ngây ngốc đưa ra yêu cầu này, vì vậy hắn quơ đao quá khứ cùng thế nào tay thuận bên trong Tú Xuân Đao đụng nhau. Hai thanh vũ khí va chạm, lần này đến phiên Hoàng An Trạch kinh ngạc, thế nào tay thuận bên trong Tú Xuân Đao đưa hắn thần binh nghe phong đao chặn lại. Hơn nữa Tú Xuân Đao đụng nhau trên lưỡi đao chỉ là xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ. Loại này chất lượng Tú Xuân Đao, trong Cẩm Y vệ cũng có. Hoàng An Trạch hiếu kỳ hỏi. Không phải, Cẩm Y vệ cũng không có như vậy Tú Xuân Đao. Cái chuôi này Tú Xuân Đao là ở bên ngoài chế tạo, ở bên ngoài có một cái chế tạo vũ khí đại sư, liền trăm khí cửa xin hắn đi làm trưởng lão, hắn đều cự tuyệt. Ta cái này đem Tú Xuân Đao chỉ là hắn tùy ý chế tạo nhất kiện thứ phẩm. Vị đại sư kia tính tình cổ quái, không phải là người nào đều có tư cách xin hắn chế tạo vũ khí, hắn chế tạo vũ khí đều là tùy duyên. Cũng may hắn thả ra danh ngạch, để cho ta chiếm được hai cái, một chỗ ta thay đổi cái chuôi này Tú Xuân Đao, còn có một chỗ trống ra. Đại nhân ngươi vừa vặn có nhu cầu, danh ngạch này sẽ đưa cho đại nhân ngươi. Dựa vào danh ngạch này, đại nhân ngươi có thể đi hắn tiệm sắt trên kệ tùy ý chọn chọn nhất kiện vũ khí, bất quá ra sắt ở trên vũ khí đều cùng ta Tú Xuân Đao giống nhau, đều là thứ phẩm nhưng, nếu như chướng mắt những thứ kia thứ phẩm, có thể bằng danh ngạch này xin hắn xuất thủ chế tạo. Không trải qua nhìn hắn có nguyện ý hay không chế tạo, nếu như hắn không muốn, vậy đại nhân ngươi chỉ có thể ở giá sắt thượng thiêu chọn những thứ kia thứ phẩm. Kinh thành còn có như vậy luyện khí đại sư. Hoàng An Trạch hỏi, ngoại thành, đồng tử đường phố, hoàng thị lò rèn. Chính là viết ra ta làm vương gia những năm kia cái kia bản thần thư tác giả. Thế nào đang hồi đáp? Là hắn. Hoàng An Trạch chân mày căng thẳng, quả nhiên bị tiện nghi sư phụ tính được rồi. Hắn một ngày vào kinh thì tránh không được cùng người nam nhân kia tiếp xúc. Nghĩ đến hắn đã bằng lòng mẫu thân đi xem người nam nhân kia liếc mắt, vừa lúc mượn cơ hội lần này đi xem người nam nhân kia. Đại nhân, ngươi khả năng đối ngoại thành không thế nào quen thuộc, để thuộc hạ dẫn ngươi đi. Hoàng An Trạch biết đồng tử đường phố ở đâu, cũng biết hoàng thị lò rèn cụ thể vị trí, nhưng hắn không có cự tuyệt thế nào đang hảo ý, theo thế nào đang liền xuất phát. Thật náo nhiệt làm Hoàng An Trạch đi tới đồng tử đường phố, chứng kiến đồng tử đường phố người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, hắn biết nơi này náo nhiệt hơn phân nửa là người nam nhân kia mang tới. Không cần, ta biết hoàng thị lò rèn đi như thế nào. Đến đồng tử đường phố, Hoàng An Trạch sẽ không có tiếp tục lại để cho thế nào đang dẫn đường. 3 năm chưa có tới đồng tử đường phố. Đồng tử đường phố đều phát sinh thật là khó lường biến hóa, hắn muốn nhìn cho kỹ, bởi vì người nam nhân kia mà phát sinh biến hóa đồng tử đường phố. Thế nào đang không nói thêm gì, cũng không có bất kỳ hiếu kỳ, tự cảm thấy thối lui đến Hoàng An Trạch đi theo phía sau Hoàng An Trạch, đóng vai tốt một cái chó săn nhân vật. Cùng nhau đi tới, chứng kiến đồng tử người trên đường phố đều cùng khí rào rạt, Hoàng An Trạch biết là người nam nhân kia cho đồng tử đường phố mang đến ổn 320 định, làm cho một con đường người cũng phải lấy an cư lạc nghiệp. Điều này cũng làm cho Hoàng An Trạch, đối với người nam nhân kia nổi lên một tia hiếu kỳ. Rất nhanh Hoàng An Trạch đi tới Hoàng thị lò rèn phụ cận giang hồ nhân sĩ trở nên nhiều hơn, rõ ràng những thứ này giang hồ nhân sĩ đều là bởi vì người nam nhân kia mà đến. Tới gần Hoàng thị lò rèn, Hoàng An Trạch chứng kiến rất nhiều quỳ gối hoàng thị lò rèn cửa hàng, trước giang hồ nhân sĩ, những người này phần lớn là tam phẩm võ giả, hoặc là nhị phẩm võ giả. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến người nam nhân kia. Lúc này người nam nhân kia đang đánh tiệm sắt trước cửa nằm ở trên trường kỷ nghị thấy. Quá giống cứ việc Hoàng An Trạch không nguyện thừa nhận, nhưng người đàn ông này hoàn toàn là trung niên phiên bản hắn. Đại nhân, ngươi và hắn quá giống, nếu như đại nhân ngươi không phải cô nhi, ta đều hoài nghi hắn là ngươi phụ. Thế nào đang vẫn chưa nói hết, đã bị Hoàng An Trạch liếc mắt chừng qua đây. Đại nhân, xin lỗi, thuộc hạ nói sai. Thế nào khi thấy Hoàng An Trạch khó chịu, vội vã ngậm miệng. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng An Trạch đưa ánh mắt thu hồi lại, chỉ vào quỳ gối lò rèn trước giang hồ nhân sĩ hỏi. Những người này phần lớn là tới bái sư, bởi vì ai cũng biết Hoàng thị lò rèn trưởng quỹ là cái kia bản thần thư tác giả. Nếu như có thể bái hắn vi sư, cái kia một đường đột phá đến hậu thiên đỉnh phong cũng không có vấn đề. Còn có một bộ phận người là muốn làm lò rèn học đồ, bởi vì thời gian rất sớm, Hoàng trưởng quỹ đã nghĩ chiêu một cái có thể chịu được cực khổ học đồ. Chỉ bất quá đến bây giờ, còn không có một cái người bị Hoàng trưởng quỹ coi trọng. Đương nhiên, cũng có muốn mời Hoàng trưởng quỹ chế tạo thần binh lợi khí, bất quá Hoàng trưởng quỹ có điểm lười, tình cờ thời điểm chế tạo một ít nông làm có đủ. Còn như vũ khí, nửa tháng đều chưa chắc hắn giúp người khác chế tạo vũ khí. Tuy là Hoàng trưởng quỹ có điểm lười, nhưng Hoàng trưởng quỹ vẫn sẽ phóng xuất một ít danh ngạch đi ra, ta là bởi vì vận khí tốt, mới, chỉ có may mắn thu được hai chỗ. Bất quá danh ngạch cũng không phải vạn năng, phần lớn thời gian danh ngạch chỉ có thể đổi được thứ phẩm vũ khí, thần binh chân chánh lợi khí, không nhất thiết Hoàng trưởng quỹ nguyện ý chế tạo ra tới. Thế nào đang trả lời? Có thể chế tạo thần binh lợi khí nhân, các đại thế lực không có khả năng thờ ơ. Hắn là không phải chịu ai phù hộ, mới như vậy nhàn nhã. Hoàng An Trạch không nghĩ tới một cái cờ bạc trả ra gì quỷ phiên, nhưng tỉnh ngộ sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy, sẽ viết thư còn chưa tính, lại vẫn biết đánh tạo vũ khí. Viết sách thành thần thư, chế tạo vũ khí cũng là chịu đám người truy phủng, đây thật là ma cờ bạc, thật là cùng là một cái người. Nghĩ đến hắn chỉ là hậu thiên đỉnh phong, lại có thể bảo vệ chính mình ba phần mẫu đất, sau lưng của hắn nếu là không có người, nói cái gì Hoàng An Trạch đều không tin. Nghe nói hắn chịu bất lương nhân phù hộ, cũng không biết có phải hay không là thực sự. Thế nào đang nói rằng, giữa lúc Hoàng An Trạch tiếp tục vấn đề cái gì, đột nhiên hốc mắt của hắn phóng đại, hắn thấy được một cái tiểu cô nương từ lúc tiệm sắt đi ra, còn ôm lấy một chỉ sinh không thể yêu mèo lớn, đưa nó đẩy ra ngoài. Hắn làm sao lại quên, hắn cùng tiểu sư muội bị một con mèo to trộm đi bao quần áo chuyện. Đồng dạng dáng mèo lớn, làm cho Hoàng An Trạch phản ứng đầu tiên cho rằng đây chính là con kia mèo lớn. Chỉ là chờ hắn nhìn kỹ. Cái này chỉ bị tiểu cô nương đẩy ra ngoài mèo lớn là thuần bạch sắc, trộm đi hắn cùng tiểu sư muội bao quần áo mèo lớn là màu bạc trắng. Màu lông không giống với, đây không phải là cùng một con miêu. Con kia mèo lớn đã từng là con đường này miêu bá vương, bị hoàng trưởng quỹ thu dưỡng, nó liền thành hoàng trưởng quỹ sủng vật. Còn như cái kia tiểu cô nương, nàng là con đường này tiệm quan tài lão đầu dưỡng nữ, gọi tiểu Nguyệt Nhi, dám ở hoàng thị lò rèn tùy ý ra vào, cũng chỉ có nàng. Thế nào chính xác thích nói? Hoàng An Trạch cứ việc hiếu kỳ cái này chỉ mèo lớn hình thể vì sao lớn như vậy, nhưng nghĩ tới không phải cùng là một con mèo to, hắn liền đem chuyện này tạm thời buông xuống. Đại nhân, đây là tiểu phiếu, chỉ cần đem tiểu phiếu đặt ở hắn mặt bàn trong hộp, là hắn biết đại nhân ngươi có danh ngạch, đại nhân ngươi có thể đi vào bên trong chọn vũ khí. Nếu như đại nhân ngươi không phải trong hài lòng thứ phẩm vũ khí, liền tại đứng ở bên cạnh hắn mấy hơi, nếu là hắn mở mắt xem đại nhân ngươi có thể để yêu cầu. Nếu như hắn không để ý đại nhân ngươi, vậy đại nhân ngươi liền đi nhanh lên người, không phải vậy hắn biết đánh người. Thế nào đang đem một tấm tiểu phiếu giao cho Hoàng An Trạch trên tay, cũng nói cho hắn biết chú ý sự hạng, loại này tiểu phiếu sẽ không sợ có giả mạo. Hoàng An Trạch nhìn lấy viết Hoàng thị lò rèn, tự dạng tiểu phiếu, vô cùng đơn giản, cái này nghĩ giả mạo còn không đơn giản. Sẽ không, không ai dám giả mạo, một ngày giả bộ tiểu phiếu xuất hiện, Hoàng trưởng quỹ biết phát hiện đầu tiên. Không ai biết vì sao, có thể nhỏ phiếu trên có đặc biệt mùi. Hoặc là có không muốn người biết tiêu ký. Thế nào chính xác thích nói? Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút, liền cầm tiểu phiếu hướng lò rèn đi tới. Tránh ra khỏi quỳ gối lò rèn trước cửa người đi tới lò rèn trước cửa, nhìn lấy trên trường kỷ nghị cảm thấy nam nhân. Hắn đem tiểu phiếu đặt ở tựa ở trường kỷ bên trên bàn nhỏ mặt trong hộp. Hắn không có đi vào bên trong chọn vũ khí, mà là đứng ở nơi đó không đi. Hoàng Đông Kiệt nhắm mắt, nhìn lấy cái này mặt không thay đổi nhi tử, hắn không có ngoài ý muốn. Ta tạm thời không có tâm tư giúp người khác chế tạo vũ khí, bất quá ngươi tiểu tử này dáng dấp cũng quá giống ta, xem ở ngươi cùng ta giống như vậy, ngươi đi vào bên trong có thể nhiều chọn một món vũ khí. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng lật người tiếp tục mị thấy, hoàn toàn không để ý tới con của hắn. Hoàng An Trạch khẽ nhếch miệng muốn nói cái gì, lại nói không nên lời, e rằng trong lòng thực sự không muốn cùng người đàn ông này tiếp lời, hắn liền trực tiếp suy sụp chạy bộ tiến vào. Hắn ở bên trong đợi tốt một trận, bên trong thực sự là vũ khí gì đều có, liền Tú Xuân đao bên trong đều có mười mấy cây. Rõ ràng Tú Xuân đao cấm chỉ ngoại nhân chế tạo, nhưng nghĩ tới đây là kinh thành, Cẩm Y vệ không phải có thể không biết tình huống nơi này, dĩ nhiên đã biết cũng không quản, vậy hắn làm gì còn muốn xen vào việc của người khác. Hắn chọn lựa một bả Tú Xuân đao cùng một cây chủy thủ, liền đi ra khỏi cửa, chứng kiến người nam nhân kia không có còn lại phản ứng, hắn liền cũng không quay đầu lại rời đi. Người chung quanh chứng kiến Hoàng An Trạch từ lúc tiệm sắt bên trong xuất ra vũ khí, hãy nhìn đến Hoàng An Trạch mặc chính là Cẩm Y vệ phi vân phục, bọn họ tiểu tâm tư nhất thời đã không có. Đại nhân, ngươi quá lợi hại rồi, một chỗ liền đổi lấy hai kiện vũ khí, thế nào đang vuốt mông ngựa nói rằng. Hoàng An Trạch không có phản ứng cái này quỷ nịnh bợ, đi thẳng về. Ngày thứ hai, Hoàng An Trạch bị Hứa Cao Hồng kêu to quá khứ. Hứa Cao Hồng, có một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Hoàng An Trạch cũng là ngoài ý muốn, hắn mới chỉ có hồi kinh không bao lâu, nhanh như vậy đã có nhiệm vụ. Đại nhân, cái gì nhiệm vụ? Hoàng An Trạch hỏi. Ngày hôm qua ngươi đi qua Hoàng Thị Lò Rèn, cái này nhiệm vụ liền cùng cái này có quan hệ. Hoàng An Trạch nghe vậy càng tò mò hơn, làm sao nhắc lên Hoàng Thị Lò Rèn. Hoàng trưởng quỹ chế tạo vũ khí ngươi cũng thấy đấy, vậy cũng là trong tinh phẩm, vốn là chúng ta Cẩm Y vệ muốn mời hắn tới cho chúng ta chế tạo vũ khí. Nhưng hắn trên người dính dấp quan hệ nhiều lắm. Chúng ta không cách nào đối với hắn dùng sức mạnh, nhưng hắn luyện khí tay nghề hết lần này tới lần khác là chúng ta nhất, cần sở dĩ người của phía trên đã nghĩ sắp xếp người đi vào học nghề, đem hắn luyện khí tay nghề học qua tới. 1. Hoàng An Trạch đã hiểu, đây là chuẩn bị làm cho hắn đi học nghề. Đại nhân, tại sao là ta? Hoàng An Trạch hỏi. Hoàng trưởng quỹ vẫn muốn thu một cái học đồ, chúng ta cũng tích cực sắp xếp người đi vào, nhưng Hoàng trưởng quỹ sững sờ là không có bất kỳ ai coi trọng. Ngày hôm qua Hoàng trưởng quỹ nhìn ngươi liếc mắt, là hơn tiễn người nhất kiện vũ khí, nói rõ hắn đối người ấn tượng không tệ, để ngươi đi thử xem. Hứa Cao Hồng hồi đáp. Hoàng An Trạch biết hắn có nhiều nhất kiện vũ khí sự tình nhất định là, thế nào đang nói, nhưng ở Hứa Cao Hồng trước mặt, hắn không có bất kỳ tâm tình biểu lộ ra. Đại nhân, ngày hôm qua ta là ăn mặc phi vân phục đi qua, hắn biết ta là Cẩm Y vệ, chẳng lẽ hắn không thèm để ý thân phận của ta thu ta là học đồ Hoàng An Trạch, có điểm chống cự cái này nhiệm vụ. Hắn sẽ không ngại, bởi vì thời gian rất sớm hắn liền đối ngoại tỏ thái độ quá, chỉ cần hắn thấy hợp mắt, mặc kệ thân phận gì, hoặc là có mục đích gì, đều có thể khi hắn học đồ. Hứa Cao Hồng nói rằng, đại nhân, ngày hôm qua hắn chỉ là chứng kiến ta lớn lên tương đối giống như hắn, hắn mới chỉ có tâm tình thật tốt nhiều tiễn ta nhất kiện vũ khí, không nhất thiết hắn đối với ta có nhiều hảo cảm. Thời gian dài như vậy đều không có một cái người bị hắn xem vừa mắt, nói rõ cái này chỉ là một cái ngụy trang, không nhất thiết hắn thật lòng muốn nhận học đồ. Hoàng An Trạch nói rằng, ngươi chuyện gì, nếu như là những người khác, rõ ràng biết không hy vọng, đều sẽ tuyển Trạch đi nếm thử. Bởi vì một khi bị hắn coi trọng, không chỉ có thể học hắn luyện khí tay nghề, phải biết rằng hắn chính là viết ra cái kia bản thần thư nhân, hướng hắn thỉnh giáo võ học, có thể cho ngươi thiếu đi mấy năm đường vòng. Hoàng An Trạch trầm mặc, đây chính là tiện nghi sư phụ nói vận mệnh, thật là làm cho hắn vẽ mặt nhanh như vậy, thực sự là muốn tránh ra đều tránh không được. Đây không phải là cưỡng chế tính nhiệm vụ, để ngươi đi thử một lần. Một ngày ngươi thành công lên làm học đồ, ta có thể cam đoan với ngươi, ở nửa năm bên trong để cho ngươi từ thử bách hộ thăng cấp bách hộ. Hứa Cao Hồng không minh bạch Hoàng An Trạch vì sao như thế chống cự cái này nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ đều xuống đạt đến xuống tới, không có nguy hại, làm cho Hoàng An Trạch đi thử một lần cũng không có quan hệ. Đại nhân, ngươi vì sao như thế chiếu cố ta? Hoàng An Trạch đột nhiên hỏi. Về sau ngươi sẽ biết, nữ nhi của ta đang chờ ngươi, trước mang ta nữ nhi đi ra ngoài giải sầu một chút, ngày mai lại đi Hoàng Thị Lò Rèn thử một lần. Hứa Cao Hồng vẫy tay để cho Hoàng An Trạch đi ra ngoài. Hoàng An Trạch chứng kiến Hứa Cao Hồng thái độ, biết hắn là hỏi không ra cái gì, bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra ngoài, mang theo Hứa Vũ Huyên đi ra ngoài đi dạo một chút. Lại một thiên Hoàng An Trạch đi tới Đồng Tử đường phố, ôm lấy thử một lần thái độ đi vào Hoàng Thị Lò Rèn. Nhìn lấy quỳ gối lò rèn trước cửa người, hắn cảm thấy những người này có thành ý như vậy, đều không có đả động người nam nhân kia, hắn liền càng không thể nào, trừ phi hắn hướng người nam nhân kia cho thấy hắn là con hắn. Người nam nhân kia tựa như kiên trì giống nhau nằm ở đó trên trường kỷ lớn, trường kỷ bên cạnh thêm một con mèo lớn, thực sự là có dạng nào chủ nhân, liền có dạng nào sủng vật, con kia mèo lớn cũng lười rào rạt híp mắt, không biết chuyện gì xảy ra, càng xem cái này chỉ mèo lớn lại càng giống như là trước đây, dù đi hắn bao quần áo con kia mèo lớn. Hoàng An Trạch nhìn con này mèo lớn tinh khiết lông màu trắng, hắn lắc đầu, màu lông cũng không giống nhau, tại sao có thể là cùng một con miêu. Đem ý tưởng dư thừa đè xuống, hắn đi tới trước mặt người nam nhân kia tới. Người bề trên muốn ta đảm đương ngươi học đồ, không biết ngươi có thu hay không? Không sai, Hoàng An Trạch chính là cái này sao có lệ. Một là nội tâm hắn chống cự cùng người đàn ông này ở chung, hai là hắn cảm giác mình lên làm học nghề khả năng không lớn, sở dĩ làm gì ủy khuất từ trực tiếp làm kiểu gì giòn làm sao tới, sớm một chút cự tuyệt hắn, hắn cũng tốt về sớm một chút. Hoàng Đông Kiệt nhắm mắt, nhìn từ trên xuống dưới đứa con trai này. Ha ha, ngươi tiểu tử này là thật dã, bất quá ta thích, tốt, quyết định, liền ngươi. Hoàng Đông Kiệt cũng là không theo sáo lộ xuất bài nhân, trực tiếp đồng ý. Gì? Hoàng An Trạch ngây ngẩn cả người, hắn đều chuẩn bị sẵn sàng đi, không nghĩ tới cái này đáp ứng. Đừng nói Hoàng An Trạch, phía dưới quỳ người cũng là vẫn nhìn, bọn họ cho rằng Hoàng An Trạch nhẹ như vậy di chuyển, nhất định sẽ chịu đến Hoàng trưởng quỹ một trận đánh đập tàn nhẫn. Ai nghĩ Hoàng An Trạch không chỉ có không bị đánh đập tàn nhẫn, còn bị Hoàng trưởng quỹ thu làm học đồ, điều này làm cho bọn họ đều không tưởng được. Ngươi nhất định phải thu ta học nghề, phải biết rằng ta nhưng là người của Cẩm Y vệ, ta không có khả năng suốt ngày đều đợi đang đánh thép cửa hàng. Vừa có nhiệm vụ, ta nhưng là sẽ bỏ xuống lo rèn sống, chạy đi chấp hành nhiệm vụ. Hoàng An Trạch nói rằng, không có việc gì, lò rèn sống rất nhẹ nhàng, bình thường đều là buổi sáng khởi công, buổi chiều liền thu công phu không làm. Nếu như ngươi có nhiệm vụ, buổi sáng ngươi cũng có thể trực tiếp xin nghỉ chấp hành ngươi nhiệm vụ đi. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa trả lời. Đang đánh thép cửa hàng nhẹ nhàng như vậy, vì sao ngươi còn cần học đồ, ngươi đây không phải là. Ngươi đem ta, đây là ta lò rèn, ta muốn làm gì thì làm nha, tiểu tử ngươi nói nhiều như vậy, có phải hay không muốn chạy? Ta cho ngươi biết, học đồ ngươi làm định rồi, nếu như ngươi dám chạy, ta liền đi Cẩm Y vệ muốn người. Hoàng An Trạch làm sao cảm giác mình lên phải thuyền giặc giống nhau, vừa lên thuyền đã đi xuống không được cái kia một loại. Meo meo Minh Đại Bạch một tiếng kêu hô, một bộ hoan nghênh Hoàng An Trạch đến giống nhau. Hoàng An Trạch nghe thế miêu tiếng, luôn cảm thấy mèo này, tiếng cùng trộm đi hắn bao quần áo con kia mèo lớn thanh âm rất giống, cũng không biết có phải hay không là hắn bệnh đa nghi quá nặng. Tuy là thu ngươi làm học đồ, nhưng ở chỗ này của ta học đồ không phải đồ đệ, tối đa tính nửa cái cu ly nửa cái học sinh, về sau ngươi gọi ta là lão sư. Trước giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem phía dưới quỳ người toàn bộ đánh đuổi, bằng thực lực của ngươi, đuổi bọn họ đi không phải việc khó. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nhi tử nhận mệnh, liền an bài hắn công tác, các ngươi đều thấy được, nơi đây đã có học đồ, sư phụ của ta cũng sẽ không cần học đồ, các ngươi mau dậy rời đi a. Hoàng An Trạch thấy việc đã đến nước này, thì nhịn một nhẫn đem luyện khí tay nghề học đến tay liền rời đi. Quỳ người thấy thế, phần lớn đứng lên đi, còn có mấy người chưa thức dậy. Các ngươi lại là tội gì, bất kể là cầu thần binh lợi khí, hay là mời giáo võ học ở trên vấn đề, lão sư ta nếu là không phản ứng các ngươi chính là quỳ đến chết, sư phụ của ta đều sẽ làm không có nhìn thấy. Cho chút mặt mũi, ta không muốn ra tay buộc các ngươi đi. Hoàng An Trạch đợi một hồi, mấy người này vẫn là quỳ không đi. Ai, tại sao muốn buộc ta xuất thủ? Hoàng An Trạch biết đối phó vô lại người, phải đánh thương hắn, cho hắn biết đau, đau mới hiểu được sự tình, không nói hai lời, hắn hướng quỳ mấy người xông lên. A a trong chốc lát, không có quỳ người, chỉ có ngã xuống đất kêu đau người. Đừng, đừng đánh, chúng ta đi, chúng ta đi. Những thứ kia lão lại cuối cùng vẫn đi không còn một mống. Hậu thiên tầng thứ, cũng không tệ lắm. Ngươi, Hoàng An Trạch thập phần ngoài ý muốn, thiên cương quyết nhưng là có chuyên môn ẩn giấu tu vi phương pháp, tu vi của hắn lại bị khám phá. Ngươi tu luyện võ công xác thực cao minh, nhưng ngươi rõ ràng tu luyện không được đến nơi đến chốn. Ngoài ra ta nếu như đối với hậu thiên tầng thứ không phải giải khai rất thâm, ngươi cảm thấy ta có thể viết ra nói vậy câu chuyện này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu tử, ngươi còn rất nhiều đồ đạc muốn học đâu xuyên. Hoàng An Trạch nghe thế chỉ giáo ngữ khí, trong lòng thập phần khó chịu, nhưng hắn bây giờ là học đồ, toàn bộ cũng chờ. Các loại học được luyện khí tay nghề sau đó mới nói đi đổi một bộ quần áo, ta dạy cho ngươi làm sao nhóm lửa, làm sao đi vụn sắt, làm sao tôi vào nước lạnh. Hoàng Đông Kiệt không có giấu giếm, bất quá đối với tân thủ mà nói, hay là trước đem cơ sở giáo hội lại nói. Hô hô hô nhìn thấy chưa, ngươi về sau cứ như vậy rèn sắt, đem thiết cho ta tinh luyện. Chỉ cần đem cục sắt đánh tới làm ta hài lòng trình độ, ngươi có thể tiến hành bước kế tiếp, tới, ngươi thử nhìn một chút. Hoàng An Trạch sớm thay quần áo xong ở bên cạnh học tập. Nhìn thấy người nam nhân trước mắt này rèn sắt nhẹ nhàng như vậy, hắn cảm thấy rèn sắt ai không biết. Thật là nặng làm Hoàng An Trạch tiếp nhận cây búa, không lớn không nhỏ cây búa trọng lượng là xuất kỳ nặng, làm cho hắn thân thể khẽ nghiêng, kém chút cầm không được cây búa ổng cho ngươi vẫn là hậu thiên võ giả, khí lực lại nhỏ như vậy. Hoàng Đông Kiệt ở bên cạnh kích thích nói, Hoàng An Trạch bị ai khinh thường điều tốt, thì là không thể làm cho người đàn ông này khinh thường, vì vậy hắn điều động nội khí, một tay dùng thiết giáp nhà được phân cục sắt. Một tay cầm trong tay cây búa chỉ xuống phía dưới. phảng phất cầm cục sắt phục vụ người đàn ông này tới đập. Không sai, chính là cái này tâm tình, cầm cái này cục sắt phục vụ làm ngươi khó chịu nhất nhân tới đập, đem chùy dẹt, chùy mỏng, sau đó sẽ điệp ra, lại tiếp tục chùy dẹt chùy mỏng. Bất quá ngươi là tân thủ, ngươi nội khí trải qua không được như ngươi vậy tiêu hao, khả năng một khối thiết ngươi nhiều lần vài cái đập, ngươi khả năng sẽ không khí lực, ta cũng không phải làm khó ngươi, ngươi hai ngày này mượn khối này thiết luyện tay một chút. Chờ ngươi luyện được không sai biệt lắm, sẽ đem nơi hẻo lánh đống kia thiết cho ta chiết xuất, làm rất tốt. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nhi tử rèn sắt thủ pháp hoàn toàn sai lầm, không có uốn nắn, trước mày con trai tính tình, làm cho hắn chịu khổ một chút đầu lại nói. Hoàng An Trạch chứng kiến người nam nhân kia đi tới cửa trường kỳ trước nằm xuống, hoàn toàn mặc kệ hắn, điều này làm cho hắn nổi lên vô luận, như thế nào đều muốn tranh một ngụm nói hắn nhiều lần đập vài cái sẽ không khí lực, hắn không phải là muốn lệnh người đàn ông này vẽ mặt không thể. Hô hô hô mấy cây búa xuống phía dưới, vẽ mặt là thật nhanh, bất quá không phải đánh người đàn ông kia khuôn mặt, là đánh mặt mình, dù cho hắn có ở đây không chịu phục, hắn cũng cảm giác mình cánh tay không phải là của mình. Đừng xính cường, cái kia cây búa là dùng thiên ngoại huyền thạch chế tạo. Rất mạnh, ngươi có thể vung lên tới đập vài cái đã giỏi. Đi qua cái kia cửa là hậu viện có giếng nước, chính mình múc nước uống, nghỉ ngơi một hồi. Đúng rồi, uống nước thời điểm, giếng mùi vị của nước khả năng có điểm không đúng, là ta ở giếng nước bên trong thêm điểm thuốc, yên tâm, là bổ dược lai. Đối với ngươi cái này tân thủ mà nói, không chỉ có thể làm ngươi khôi phục nhanh chóng, còn có thể tăng thêm ngươi khí huyết. Ở chỗ này của ta, tuy là ta không nhất định phát lương bổng cho ngươi, nhưng ngươi ở nơi này, ăn uống cùng thứ học được đều có thể làm ngươi hưởng thụ cả đời. Hoàng An Trạch nghe được cái này, lão sư liền tiền lương cũng không dự định phát, cũng không bạc đãi chính mình, đi về phía sau viện, ở bên cạnh giếng đánh lên tới một trận thủy, hung tợn ực. Gì, thật là có hiệu, hơn nữa hiệu quả còn rõ ràng như vậy. Hoàng An Trạch nhãn thần sáng lên, nước uống vào, thiên cương quyết liền tự hành vận chuyển, nhanh hơn hắn nội khí khôi phục. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng bằng vào cái này giếng nước, nơi này chính là võ lâm nhân sĩ tha thiết ước mơ tu luyện bảo địa. Hoàng An Trạch cắn răng, tạm thời đè xuống cùng người đàn ông này ở chung mang tới không vui vẻ, dự định lợi dụng cái này chỉ phương hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian. Vì vậy hắn lấy một thùng nước mang tới rào trước, chỉ cần mệt mỏi, hắn liền uống nước khôi phục nhanh hơn. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến con trai cử động, cũng không có ngăn cản hắn, giếng nước bên trong vốn chính là vì nhi tử chuẩn bị. Hô hô ping, Hoàng An Trạch đập mệt mỏi, liền bên nghỉ ngơi vừa uống nước giếng khôi phục, vừa khôi phục liền đánh thiết, hắn nhớ tranh thủ một ngày đánh cái này làm bằng sắt đến lệnh người nam nhân kia thỏa mãn vì đến trình độ. Phản phản phục phục mấy lần, Hoàng An Trạch cảm giác mình bị móc rỗng giống nhau ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi, việc này thật không phải là người làm, quá mệt mỏi. Nhiều ô đại bạch chứng kiến Hoàng An Trạch vừa nằm xuống, chứng kiến toàn thân hắn là mồ hôi, không có tới gần hắn, liền tại cách đó không xa nhìn lấy hắn. Hoàng An Trạch nhìn con này mèo lớn, bỗng nhiên từ trong lòng móc ra một lượng bạc vứt xuống mèo lớn trước mặt, hắn không phải biết rõ làm sao, đã nghĩ thăm dò. Bởi vì trộm đi hắn bao quần áo con kia mèo lớn đặc biệt ái tài, nếu như cái này chỉ mèo lớn cũng là thấy tiền sáng mắt lời nói, cái kia, chỉ là hành vi của hắn đưa tới rõ ràng bạch nhãn, nó trực tiếp đi ra, một bộ ta không cùng ngốc tử chơi. Hoàng An Trạch chứng kiến mèo lớn ánh mắt nhìn về phía hắn giống như là, chứng kiến ngốc tử giống nhau, hắn biết mình là bị miêu cho khinh bỉ rồi, điều này làm hắn tâm linh có điểm bị thương tổn tới. Lúc này, Tiểu Nguyệt Nha bật bật nhảy nhảy chạy tới. Gì? Hoàng thúc, hắn dung mạo thật là giống ngươi, chẳng lẽ hắn là ngươi nhi tử? Tiểu Nguyệt Nha ôm lấy mèo lớn, chuẩn bị đem mèo lớn lôi ra, đột nhiên chứng kiến Hoàng An Trạch, nàng nho nhỏ đầu lớn lớn nghi vấn, cái này nhân loại như thế nào cùng Hoàng thúc giống như vậy? Ta không có nhi tử, hắn chỉ là đơn thuần còn giống ta mà thôi. A, Tiểu Nguyệt Nha không có tim không có phổi trở về một câu, liền kéo mèo lớn đi. Hoàng An Trạch nghe được người nam nhân kia ở ngay trước mặt hắn nói hắn không có nhi tử, thân thể hắn chỉ là sừng sốt một chút. Hắn mặt không đổi xanh đứng dậy đập cục sắt càng phát ngoan. Lão sư, ngươi xem ta đập thế nào? Hoàng An Trạch đem hắn đập cục sắt đưa cho người nam nhân kia xem. Không được, bên trong còn rất nhiều tạp chất, tiếp tục đập. Hoàng An Trạch không nói gì, tiếp tục mang theo cục sắt mang về đập. Lão sư, hiện tại thế nào? Vẫn là không được. Cứ như vậy, Hoàng An Trạch cùng phụ thân của hắn răng lên, chỉ là kết quả đều giống nhau, hắn nỗ lực thành quả cũng không thể làm hắn phụ thân thỏa mãn. Sắp đến trưa rồi, kết thúc công việc, buổi chiều không cần làm việc, ngươi nên làm gì thì làm nha đi. Hoàng Đông Kiệt nhìn thời giờ không sai biệt lắm, liền chuẩn bị kết thúc công việc. Lão sư, ta muốn nhiều đập một hồi. Tùy ngươi, ta ra ngoài có việc, ăn ngươi tự mình giải quyết, lúc rời đi, đem phô diện cho ta đóng kỹ liền được. Hoàng Đông Kiệt nói xong rồi rời đi. Làm Hoàng Đông Kiệt sau khi rời đi, Hoàng An Trạch cứ tiếp tục đập, đánh tới mặt trời lặn, hắn mới không thể không kết thúc công việc. Đập một buổi chiều, cũng có thể à? Hoàng An Trạch chứng kiến người nam nhân kia không ở, cũng không dễ phán đoán hắn đập cục sắt đến cùng hợp cách không có. Bất đắc dĩ, hắn đem cục sắt buông, đóng kỹ tiệm sắt rồi rời đi. Y nhân Tiếu Trạch Nhi không có hướng hắn cáo rõ ràng thân phận. Không có vậy hắn chứng kiến Trạch Nhi là dạng gì biểu tình. Lúc đầu chỉ là hơi kinh ngạc, sau đó sẽ không có còn lại tâm tình, phảng phất chỉ cho rằng tiểu chủ nhân dáng dấp cùng hắn rất giống mà thôi. Hai người này thật đúng là, Hứa phủ ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, dễ dàng như vậy tự làm lên học đồ. Thế nào, hắn không có làm khó ngươi đi? Hứa Cao Hồng hỏi. Không có Hoàng An Trạch hồi đáp. Vậy là tốt rồi, nói như vậy, sư phụ dạy đồ đệ đều sẽ giữ lại một tay, càng chưa nói ngươi chỉ là học đồ, liền đồ đệ cũng không tính. Muốn học đến hắn bản lĩnh thật sự, phải dựa vào ngươi tự nghĩ biện pháp, cái này không ai có thể giúp được rồi ngươi. Hoàng An Trạch gật đầu biểu thị mình biết rồi. Ngày thứ hai Hoàng An Trạch vừa tới lò rèn trước cửa, đã thu rất nhiều lễ vật, đây đều là những thứ kia võ lâm nhân sĩ cho, hy vọng có thể đi qua hắn được đến lão sư chế tạo vũ khí. Chỉ bất quá Hoàng An Trạch vẫn từ chối không được, cũng chỉ có thể nhận lấy. Nhưng nhận lấy thuộc về nhận lấy, hắn không có đối với bất kỳ người nào cho thấy cái gì, hoặc là bằng lòng cái gì. Người nam nhân kia đã sớm ở tại, kiên trì nằm ở trước cửa trên trường kỷ. Cùng người nam nhân kia chào hỏi, người nam nhân kia liền ánh mắt cũng không trợn, trở về một cái ân chữ, liền ý bảo hắn nên làm gì thì làm nha. Hoàng An Trạch tiến nhập lò rèn bắt hắn thành phẩm cho người nam nhân kia xem. Còn kém rất nhiều, tiếp tục đánh. Không. Tám Hoàng An Trạch không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là trở về tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Đường Hữu Phúc tới, hắn mang theo ngư tới. Giống như, quá giống. Đường Hữu Phúc chứng kiến Hoàng An Trạch, liền mang Hoàng Đông Kiệt nói lặng lẽ nói đi. Tiểu Nguyệt Nha trở về nói với ta, ngươi thu học đồ cùng ngươi quá giống, quả thực giống cha tử, ta còn không thể nào tin được, kết quả đến đây nhìn một cái, thật đúng là giống như. Năm đó Liễu Dung Nha đầu kia bị ngươi thua bất tỉnh đầu óc bán đi lúc, liền ôm mang thai, 18 năm, nếu như hài tử kia xuất thế, cũng nên lớn như vậy, hắn biết không phải là ngươi hài tử. Đường Hữu Phúc hỏi, đối với... Hắn là hài tử của ta, chỉ bất quá hắn đã cho ta không nhận ra hắn tới. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, hài tử đều đã tìm tới cửa, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, thuận theo tự nhiên, chuyện này ngươi cũng đừng xía vào, tuy là hắn không chịu cùng ta quen biết nhau, vậy trước tiên điều giáo. Đường Hữu Phúc biết đây là thuộc về chuyện nhà của người khác, không tốt nói thêm cái gì, liền nhắc nhở Hoàng Đông Kiệt không muốn chơi quá mức, rồi rời đi. Đem Đường Hữu Phúc đưa đi. Hoàng Đông Kiệt liền vào cửa hàng nhìn lấy con của hắn rèn sắt. Ngươi chủ tu không phải kiếm môn công pháp, xem ra ngươi gặp phải một cái rất tốt sư phụ. Hoàng An Trạch đập sắt động tác không khỏi dừng lại một cái, biểu tình khác biệt nhìn lấy lão sư, làm sao liền hắn đã từng chủ tu luyện kiếm môn, công pháp sự tình đều có thể nhìn ra được. Nhưng nghĩ tới cái này nam nhân viết thư chịu người trong thiên hạ truy phủng, đối với võ học hiểu rõ đế sâu, thêm lên người đàn ông này phía sau quan hệ phức tạp, hắn hiểu thiên hạ võ học cũng không phải việc khó. Lão sư, chẳng lẽ ta hiện tại tu luyện môn võ học này liền ngươi cũng cảm thấy thán phục? Hoàng An Trạch có điểm hơi đắc ý, dù cho ngươi kinh nghiệm phong phú như thế nào, thần công ngươi có không? Ân, xác thực làm người ta thán phục, cứ việc ta không biết ngươi tu luyện là thần công gì, nhưng ngươi môn thần công này so với ta hiểu được võ học càng thâm ảo. Bất quá ngươi môn thần công này dường như không hoàn chỉnh. Hoàng Đông Kiệt nhẹ nhàng nói rằng, không hoàn chỉnh. Hoàng An Trạch nghe vậy chân mày không khỏi căng thẳng. Lão sư, ngươi đều không biết ta môn thần công này tổng cương, làm sao ngươi biết ta môn thần công này không hoàn chỉnh? Hoàng An Trạch hỏi. Cái này còn cần tổng cương, ngươi mỗi lần vận khí đập cục sắt, trên người ngươi mạch lạc vận khí lộ tuyến ta đều cầm nắm nhất thanh nhị sở. Nếu như ta có ngươi môn thần công này tổng cương, tốc độ tu luyện của ta, ít nhất, là của ngươi gấp trăm lần ở trên. Hoàng An Trạch vừa nghe, tâm sinh cảnh giác, tốc độ tu luyện gấp trăm lần ở trên, ai không động tâm, người đàn ông này sẽ không đoạt hắn môn thần công này a. Hai Hoàng Đông Kiệt, ai, ngươi đây là cái gì nhãn thần, ngươi cảm thấy ta sẽ đoạt tiểu bối đồ vật. Hoàng An Trạch, lão sư, tiểu bối làm sao sẽ nghĩ như vậy? Hoàng Đông Kiệt, không phải, ánh mắt của ngươi đã nói cho ta biết, ngươi chính là muốn như vậy. Hoàng An Trạch, tốt lắm, không đủ ngươi, nếu như ta đối với ngươi môn thần công này có ý tưởng, ngươi sớm đã bị ta nhốt vào thiết hầm trong miệng không thấy ánh mặt trời. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Hoàng An Trạch xem người đàn ông này một hồi lâu. Xác định người đàn ông này không giống dối trá, mới chỉ có, hơi buông cảnh giác. Lão sư, người nói ta môn thần công này cũng không hoàn chỉnh, ta đây tu luyện tới cuối cùng, có hay không tác dụng phụ, tỉ như giảm thọ, hoặc là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chờ. Hoàng An Trạch hỏi. Người môn thần công này không hoàn chỉnh, khả năng có ba nguyên nhân. Một là sư phụ ngươi sợ giáo hội đồ đệ, chết đói sư phụ, cố ý giấu. hai là sư phụ ngươi lo lắng ngươi, sợ ngươi học được môn thần công này, sau này làm sằng làm bậy. Khả năng có ý định quan sát ngươi một đoạn thời gian, chờ hắn tán thành ngươi, mới phải xuất hiện dạy ngươi hoàn chỉnh công pháp. Ba, khả năng môn thần công này quá mạnh mẽ, hồi thiên đố kỵ, đưa tới môn thần công này bản thân thì có thiếu, hoặc là sư phụ ngươi bản thân tu luyện chính là không hoàn chỉnh công pháp. Tuy là ở trên khả năng tính đều có, nhưng môn thần công này tác dụng phụ hẳn không có. Ít nhất, từ ta quan sát được hiện tại, vận khí của ngươi phương thức cũng không có làm tổn thương đến thân thể ngươi. Hoàng Đông Kiệt trả lời. Hoàng An Trạch có nghe hay không tác dụng phụ, mới hoàn toàn yên tâm lại. Ngươi đập sát thủ pháp không đúng, cái này có thể uốn nắn, nhưng có một chút, ngươi rất khó học được. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên nói rằng. Là cái gì? Hoàng An Trạch hiếu kỳ hỏi. Đoán thể hô hấp pháp cùng với ta sửa đổi ngọa hổ công, hai cái này, một cái điều động cùng tăng cường khí huyết, một cái rèn luyện tinh khí thần. Học xong hai điểm này, mới có thể ban tặng bị đánh tạo vũ khí linh hồn, tài năng mới có thể chế tạo ra một bả thần binh chân chánh lợi khí. Đương nhiên, không phải tới chế tạo vũ khí, cũng có thể làm cho mình biến cường. Liền nói hô hấp pháp, ta cái này cái hô hấp pháp nhưng là bí thuật tới. Không nói võ giả, liền nói người thường, một người bình thường học được ta hơi thở pháp. Tốc độ của hắn lực lượng cũng sẽ ở hắn cần thời điểm bạo phát để thăng vài lần, hoặc là mười mấy lần. Có thể để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đối kháng tam phẩm võ giả, cùng nhị phẩm võ giả. Nếu như người bình thường này nguyện ý hy sinh chính mình một nửa thọ mệnh, hoặc là toàn bộ sinh mệnh, hắn không phải là không thể được cùng nhất phẩm võ giả. Đối kháng ngươi nói người thường bằng cái này môn hô hấp pháp, cũng có thể làm được loại trình độ này, người võ giả kia đâu, đây chẳng phải là càng thêm mạnh mẽ. Còn có một chút là... Ta đây môn hô hấp pháp năng phối hợp bất kỳ võ công gì, cũng có thể để thăng bất kỳ võ công gì tốc độ tu luyện. Trên người ngươi thần công bản thân tốc độ tu luyện cũng nhanh, nếu như phối hợp ta đây môn hô hấp pháp, ngươi còn không phải bay. Làm sao, tâm động không phải? Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Hoàng An Trạch hô hấp sớm tăng thêm, có thể làm được loại trình độ này bí thuật, là một người đều động tâm. Chỉ là hắn có thể học sao? Nhìn một cái ngươi liền động lòng, đáng tiếc bất kể là hô hấp pháp. Vẫn là ngọa hổ công đều là của ta dựng thân chi bản, ta làm sao lại đơn giản dạy dỗ đi. Huống chi, ngươi chẳng qua là ta học đồ. Hoàng An Trạch vừa nghe, quả nhiên, người đàn ông này là cố ý muốn hắn chơi. Sao, không vui? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nhi tử mất hứng quay đầu đi qua tiếp tục rèn sắt, đập sắt lực đạo tặc ngoan, phẳng phất cầm cục sắt phục vụ người nào đó đánh. Ngươi lời nói, không phải là không thể được giáo. Hoàng An Trạch đột nhiên sững sờ, đình chỉ đập sắt động tác. Nhíu lông mày nhìn về phía lão sư hắn hoài nghi hắn nghe lầm. Sao, chẳng lẽ ngươi không muốn học? Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Lão sư, ngươi xác định ngươi không phải buồn chán, cố ý muốn học sinh chơi. Hoàng An Trạch luôn cảm giác người đàn ông này là ở muốn hắn chơi. Ta mới chỉ có không có nhàm chán như vậy, ngươi liền nói ngươi có học hay không? Hoàng Đông Kiệt hỏi ngược lại. Vì sao, ngươi không phải nói đây là của ngươi này dựng thân chi bản, sẽ không dễ dàng dạy cho ngoại nhân, làm sao ngươi đột nhiên nguyện ý dạy ta? Hoàng An Trạch không minh bạch hỏi. Ngươi cũng không phải là ngoại nhân. Hoàng An Trạch vừa nghe, nội tâm nức lạc một cái. Lão sư, ta chỉ là một cái học đồ, là người bề trên an bài ta tới. Mẹ ngươi qua được thế nào? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nhi tử còn ở trước mặt hắn giả ngây giả dại, liền trực tiếp ngả bài. Hoàng An Trạch nghe vậy thân thể cứng đờ, hắn là làm sao mà biết được, chẳng lẽ chỉ bằng tướng mạo, liền xác định thân phận của hắn. Lão sư, ta là cô nhi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hoàng An Trạch ngăn chặn nội tâm ba động, trực tiếp tới một cái không thừa nhận. Có học hay không Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nhi tử không thừa nhận, cũng không có để ý, trực tiếp hỏi hắn có học hay không. Học Hoàng An Trạch cứ việc có điểm chống cự người đàn ông này đối với hắn tốt, nhưng nghĩ tới sớm một chút đột phá đến tiên thiên tầng thứ, lại càng sớm chuộc mẫu thân đi ra, hắn liền cố mà làm tiếp thu người đàn ông này đối với hắn tốt. Tốt, đi theo ta. Nói, Hoàng Đông Kiệt liền mang nhi tử đi hậu viện. Một ngày thời gian, Hoàng An Trạch học được hô hấp pháp cùng ngọa hổ công. Cái này nhưng làm hắn cho sướng đến phát rồ rồi, vốn là dự tính cần 4-5 năm tài năng mới có thể đột phá đến tiên thiên, hiện tại hắn cảm giác hắn cần 2-3 năm là có thể đột phá đến tiên thiên. Thêm lên lão sư đối với hậu thiên tầng thứ giải khai đế sâu, có hắn chỉ đạo, nên có thể đem thời gian rút ngắn đến 1-2 năm. Nghĩ đến hắn 20 tuổi không đến đã đột phá đến tiên thiên, bất kể là chuộc ra mẫu thân, vẫn có tu vi này, nghĩ không phải kích động đều không được. Nhưng hắn trong lòng nghi ngờ cũng nhiều, tiện nghi sư phụ nói dựa theo nguyên lai vận mệnh, mẫu thân là tẩu hỏa nhập ma chết, hắn ngộ nhận là người đàn ông này hại chết mẫu thân, hắn mới chỉ có giết cha. Vấn đề mấu chốt tới, mẫu thân là có người cho nàng cải mệnh, mới chỉ có tách ra tẩu hỏa nhập ma, có thể người đàn ông này là chuyện gì xảy ra? Ở nguyên vận mệnh, hắn có thể giết cha thành công, nói rõ người đàn ông này là yếu kê. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người đàn ông này là yếu kê sao? Thấy thế nào đều giống như lãnh đời cao nhân. Muốn cầu chứng cái gì, có thể mỗi lần hỏi vấn đề mấu chốt 950, người đàn ông này liền không trả lời. Tựa như lần này, lão sư, cái chuôi này nghe phong đao là trăm khí cửa tạo ra, ngươi có thể chế tạo ra loại này cấp bậc thần binh sao? Hoàng An Trạch hỏi. Cái gì trăm khí cửa tạo ra, đây là ta tạo ra, là trăm khí cửa hoa giá thật lớn dựa dẫm vào ta mua đi, giả trang dáng vẻ sung mãn làm đồ của bọn họ đưa cho bất lương soái. Hoàng Đông Kiệt liếc mắt một cái, sau đó trở về con mắt thần không thèm đếm xỉa nói rằng. Lão sư, ngươi có phải hay không bất lương nhân thiên cương ba thập lục tinh một trong, bất lương nhân đối với chiếu cố cho ta cùng an bài cho ta lịch lãm, là không phải là bởi vì ngươi. Hoàng An Trạch nghe thế đem nghe phong đao trên thực tế là người đàn ông này tạo ra, nghĩ đến hắn trải qua sở hữu vừa khớp, hắn nhất thời hoài nghi đến người đàn ông này trên người. Không phải, ta không phải là không phu quân, ta chỉ là cùng bất lương nhân có hợp tác, bất quá ta biết đại khái là ai đúng ngươi như thế chiếu cố. Đừng hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói. Bất quá có một chút ngươi có thể yên tâm, hắn sẽ không hại ngươi, nhưng hắn biết bẫy ngươi, tiểu tử, ngươi sau này tự cầu nhiều phúc đi. Cứ như vậy, Hoàng An Trạch không hề hỏi gì đi ra, ngược lại nghi vấn càng nhiều. Cứ như vậy, quá khứ 7 ngày. Cái này 7 ngày, Hoàng An Trạch tiến bộ rất nhanh, mặc dù hắn không đồng ý người đàn ông này, nhưng hắn thỉnh giáo võ học cũng không khách khí. Bởi vì hắn biết người đàn ông này sẽ không đối với hắn có chút bảo lưu, cũng sẽ không hại hắn. Ngoại trừ võ học cùng tạo khí tay nghề phương diện tiến bộ bên ngoài, hắn ở đồng tử đường phố nhân duyên cực kỳ tốt, đều là bởi vì hắn cùng người nam nhân kia dáng rất đặc biệt giống duyên cớ, mặc dù hắn không thừa nhận cái gì. Hắn cùng Chu Ký Thư Hương cửa hàng trưởng quỹ Chu Tử Lương trở thành hảo bằng hữu, Tiểu Nguyệt Nha cũng thường xuyên đến tìm hắn chơi, ngay cả này có chuyện xưa Tết giấy cửa hàng trưởng quỹ cùng bán thịt heo phu thê, đối với hắn cũng đặc biệt nhiệt tình, chính là con kia mèo lớn thường thường không cho hắn ôm. Còn thường thường dùng đuôi đánh hắn mặt, điều này làm cho hắn có điểm không phục. Lão sư, đại bạch là ăn lớn như vậy, vẫn là thu dưỡng nó lúc, nó lại lớn như vậy. Giống như đại bạch loại này giống mèo lớn, ở bên ngoài có còn hay không? Hoàng An Trạch rốt cuộc dùng tiểu ngư ngàn thanh đại bạch cho bắt hàng phục, lúc này đang vuốt lấy nó, xúc cảm thật không phải bình thường tốt. Thu dưỡng nó lúc, nó lại lớn như vậy, không phải vậy nó làm sao trở thành con phố miêu bá vương, liền cẩu nhìn thấy nó đều hù được run chân. Hoàng Đông Kiệt vãi một cái nói dối, tiếp tục chuyển nói. Đại bạch là cái gì giống ta không biết, nhưng lớn như vậy mèo lớn, bên ngoài có, nghe nói Tiêu Diêu công tử cũng có một con mèo to. Con kia so với đại bạch lớn một chút, có thể là Tiêu Diêu công tử mỗi ngày dùng đan dược cho ăn nguyên nhân. So với đại bạch, con kia mèo lớn bộ lông là màu đen. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng. Hoàng An Trạch, lão sư, người ở đây Chu Ký Thư Hương cửa hàng bán ra sách vở, Chu huynh đối với ta thái độ tốt. Rất bình thường, vì sao Tết giấy cửa hàng trưởng quỹ cùng bán thịt heo phu thê, cũng đối với ta nhiệt tình như vậy, ta có thể cảm giác được bọn họ không đơn giản, giống như người như bọn họ, không nên ở loại địa phương này gấp họ mai danh. Hoàng Đông Kiệt, ta đã cứu mạng của bọn họ đối với ngươi nhiệt tình rất bình thường. Lại nói, không phải mỗi một cái lăn lộn giang hồ đều thích đà đà sát sát, sát phạt nhiều, luôn luôn chán nản thời điểm, bọn họ mai danh ẩn tích, bất quá là muốn cùng đi qua cáo biệt mà thôi. Ngươi và bọn họ giao lưu có thể, nhưng không nên cùng bọn họ thổ lộ tình cảm, có đôi khi người trong giang hồ, thân bất do kỷ, bọn họ sẽ đem ngươi ở đây xuống nước. Hoàng An Trạch không có phản bác cái gì, hắn biết người giang hồ không phải nghĩ lui là có thể lui xuống, nếu có ân oán trong người, sớm muộn gì có cừu ra tìm tới cửa. Lão sư, ngươi là tự cảm thấy hoàn toàn tỉnh ngộ, hay là có người giúp cho ngươi? Hoàng An Trạch dò hỏi hỏi, bởi vì hắn cảm thấy một cái đánh cuộc 15 năm ma cờ bạc, cho dù có một ngày có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Cũng không khả năng biến hóa lớn như vậy. Hắn đoán lão sư, cùng mẫu thân giống nhau, bị người cải biến nguyên vận mệnh, không phải vậy lão sư, làm sao sẽ nắm giữ như vậy đặc thù hô hấp pháp cùng sửa đổi ngọa hổ công. Nghĩ như vậy tìm tòi nghiên cứu bí mật của ta, hành, ngươi chỉ cần gọi ta một tiếng phụ thân, hoặc là cha, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hoàng An Trạch vừa nghe, trực tiếp đem đầu bãi chính trở về tiếp tục vuốt miêu, phảng phất không có nghe được câu này giống nhau. Thật ngạo kiểu. Hoàng Đông Kiệt nhẹ nhàng tới một câu. Hoàng An Trạch nghe được, khuôn mặt bất động, khóe miệng hơi có quắp. Ngộ tính của ngươi rất mạnh, không cần ta mở thế nào đạo. Ngươi thiếu là thực chiến, tới, cùng ta đi hậu viện luyện tay một chút, yên tâm, ta sẽ dùng ra giống như ngươi thực lực, cam đoan sẽ không ỷ lớn hết nhỏ. Hoàng An Trạch nghe vậy trong lòng có điểm quấn quýt, cái này nếu là không có một câu tiếp theo nói, còn dễ nói, nhưng là có, đó chính là biến tướng muốn đánh hắn, thật sự cho rằng hắn không nhìn ra. Có thể cuối cùng hắn vẫn là đồng ý. Bởi vì hắn biết thực chiến tầm quan trọng, hơn nữa ở trước mặt người đàn ông này, hắn có thể dùng suất toàn lực. hậu viện phụ từ Tử Hiếu, giết chóc bắt đầu. Không có ngoài ý muốn, là đơn phương ngược sát, chỉ bất quá Hoàng An Trạch là một thiết đầu xanh, bị đánh ngã một lần, đứng lên, đà đảo một lần, lại đứng lên. Cùng một cái đánh bất tử Tiểu Cường, ngoan cường muốn dùng vũ khí đụng tới Hoàng Đông Kiệt góc áo một lần. Chỉ một lần Hoàng An Trạch nội tâm nói thầm, hắn không nghĩ tới hắn cùng người đàn ông này chênh lệch to lớn như thế. Rõ ràng cùng là một cái trình độ, có thể chỉ cần hắn xuất kiếm, người đàn ông này luôn có thể trước giờ dự phán hắn xuất kiếm phương hướng. Một bước nhanh hơn hắn, từng bước nhanh hơn hắn, làm cho hắn tốt biệt khuất, có thể tại trước mặt người đàn ông này, hắn làm sao lại chịu phục. Dĩ nhiên không đả thương được người đàn ông này, cái kia dù sao cũng phải bức người đàn ông này lui lại một bước, hoặc là dùng vũ khí đụng tới người đàn ông này góc áo một cái. Mang theo này cổ biệt khuất khí, hắn sử dụng ra khỏi hô hấp pháp, vận dụng thiên cương quyết bên trong quỷ dị kiếm chiêu, có thể đối mặt người đàn ông này, hắn dần dần nổi lên uể oải. Người đàn ông này liền như cùng bất động thần minh, vừa giống như một tòa không cách nào bị vượt qua đại sơn, làm cho hắn không làm sao được. Nằm úp sấp Hoàng An Trạch ngửa ra sau ngã xuống đất, trên mặt sưng mũi, hắn miệng lớn thở phì phò, muốn dãy dụa đứng lên, cuối cùng dãy dụa vài cái không bò dậy nổi, hắn liền buông tha. Vì sao ngươi luôn có thể trước giờ dự phán ta động tác kế tiếp? Hoàng An Trạch không nghĩ ra hỏi. Ngọa hổ công Hoàng Đông Kiệt nhẹ nhàng trả lời một câu. Hoàng An Trạch sửng sốt một chút, ngọa hổ công đã không phải là truyền thống trên ý nghĩa nhị lưu công pháp, mà là bị thay đổi vì chuyên tu luyện tinh khí thần. Tinh thần lực của ta mạnh mẽ hơn ngươi, đạt tới lắng nghe vạn vật trình độ. Không nói ngươi mặt ngoài tứ chi động tác, liền ngươi huyết dịch chảy về phía, vận chuyển nội khí lộ tuyến, cùng với tiếng tim đập của ngươi đều ở đây. Bán đứng ngươi chỉ cần trong lòng ngươi vừa nghĩ, trạng huống thân thể của ngươi liền trước hết đem tin tức của ngươi nói cho người khác biết, người khác biết căn cứ những tin tức này trước giờ biết trước ngươi động tác kế tiếp. Đây chính là tinh thần lực cường đại chỗ tốt, tiểu tử, ngươi khởi bước cao, phúc vận cũng so với những người khác thật tốt hơn nhiều. Phải biết rằng thiên hạ có thể chưa từng nghe qua cái gì võ công bí tịch, có thể tu luyện tinh thần lực, cho dù có, cũng bất quá là khiến người ta mắt thanh minh, điều này cùng ta dạy cho ngươi ngọa hổ công nhưng không cách nào so với. Nhìn, ta đối với ngươi tốt bao nhiêu, ta dựng thân chi bản đều dạy cho ngươi, còn không mau gọi ta một tiếng cha. Hoàng Đông Kiệt còn không hề từ bỏ làm cho Hoàng An Trạch gọi hắn cha. Hoàng An Trạch nghe được trước mặt nói, cảm thán ngọa hổ công thần kỳ, có thể nghe lời phía sau, hắn lại mũi vểnh lên trời. Muốn cho ta gọi ngươi cha, nằm mộng, dường như có người tới tìm ngươi. Hoàng Đông Kiệt nói liền trước hết rời bước đi ra ngoài. Hoàng An Trạch cũng là sai biệt, tinh thần lực cường đại có thể làm được loại trình độ này. Có người tới tìm hắn, đều có thể đoán được. Vì tìm chứng cứ, Hoàng An Trạch liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Quả nhiên có người tới tìm hắn. Là Hứa Vũ Huyên, không phải Hứa Vũ Huyên một cái người tới, bảo hộ Hứa Vũ Huyên tới là của hắn ba cái thuộc hạ. Lúc này Dương Vũ Kiệt cùng Phương Chí Lượng, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy Hoàng An Trạch, rõ ràng bọn họ ý thức được Hoàng An Trạch có dựa vào nữ nhân lên chức nhân tố. Mặt khác lại chứng kiến Hoàng An Trạch ở đây làm học đồ. Trong lòng cũng là hơi khiếp sợ, ước ao Hoàng An Trạch có loại này phúc vận. Người đưa đến, cái kia chúng ta đi về trước. Thế nào đang đem Hứa Vũ Huyên giao cho Hoàng An Trạch liền chuẩn bị rời đi, Dương Vũ Kiệt cùng Phương Chí Lượng cũng không phải không thức thời người. Mặc dù bọn hắn trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm, cho nên bọn họ theo thế nào đang đi. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi diễm phúc không cạn, có thể khiến người ta tiểu cô nương tới tìm ngươi, đáng tiếc, tiểu cô nương này xem ra sống không lâu. Hoàng Đông Kiệt nằm ở trên trường kỳ nói rằng, Hứa Vũ Huyên vốn là ánh mắt tại cái kia trích khả ái mèo lớn trên người, làm Hoàng An Trạch đi ra, tầm mắt của nàng liền chuyển rời đến Hoàng An Trạch trên người, chứng kiến Hoàng An Trạch sưng mặt sưng mũi, Hứa Vũ Huyên đó là đau lòng, nàng biết ở chỗ này, có thể để cho Hoàng An Trạch sưng mặt sưng mũi, chỉ có lò rèn trưởng quỹ. Còn không có hỏi tới lò rèn trưởng quỹ vì sao xuống tay với Hoàng An Trạch, ác như vậy, lò rèn lời của trưởng quỹ liền trước hết để cho nàng ngây ngẩn cả người. Cái này lò rèn trưởng quỹ làm sao thoáng cái liền nắm giữ trạng huống thân thể của nàng. Lão sư, người kiến thức rộng rãi, có biện pháp nào không trị tận gốc nàng, hoặc là hóa giải? Trị tận gốc biện pháp không có, hóa giải để cho nàng sống lâu mấy năm biện pháp có. Vừa nghe, Hoàng An Trạch kích động. Một bên Hứa Vũ Huyên nghe vậy lại là lộ ra khác biệt biểu tình. Tình huống của nàng nàng biết, nhưng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nàng cũng muốn nghe một chút cái gì hóa giải biện pháp. Biện pháp gì? Gọi cha. Hoàng An Trạch vừa nghe, biểu tình kẹt, người đàn ông này thật hỗn đản, như thế nào còn không buông tha. Lão sư, ta thực sự là cô nhi, ngươi không thể nhìn ta dáng dấp cùng ngươi giống như, ngươi liền không phải cảm thấy ta là ngươi nhi tử. Hoàng An Trạch còn đang dùng rằng. Một bên Hứa Vũ Huyên nghe rõ, lò rèn trưởng quỹ không có người thân, không có con cái, bây giờ thấy Hoàng An Trạch lớn lên giống hắn, liền không nên nói Hoàng An Trạch là con của hắn. Ngươi không gọi, ta không nói. Hoàng Đông Kiệt đem đầu đặt tới bên kia đi, sẽ chờ xú thí nhi tử thỏa hiệp. Hoàng An Trạch sắc mặt vẫn còn ở dãy ruộng. Hứa Vũ Huyên ở một bên nhìn lấy rất quái dị, cái này nổi danh lò rèn trưởng quỹ nghĩ nhận thức nhi tử, đây chính là thiên đại chuyện tốt, Hoàng An Trạch dĩ nhiên tại quấn quýt, cái này liền để cho nàng không nghĩ ra. Cha, xin nói cho ta hóa giải phương pháp. Hoàng An Trạch nhìn một chút Hứa Vũ Huyên, mấy ngày nay ở chung, hắn đối với cái này thiện giải nhân ý, hiểu tâm tư khác nữ hải không có khả năng không có vẻ hảo cảm. Vì không cho Hứa Vũ Huyên như hoa đoá giống nhau điêu linh, cùng với Hứa Vũ Huyên phụ thân đối với hắn dìu dắt tri ân, mặc kệ thế nào đều phải hồi báo một chút, Hoàng An Trạch cắn răng, coi như ngày hôm nay bị miêu cắn, không có khả năng lần kế nữa. Lớn tiếng điểm, không nghe được. Hoàng Đông Kiệt quay đầu trở về nói rằng, cha, xin nói cho ta hóa giải phương pháp. Hoàng An Trạch chứng kiến người đàn ông này được một tấc lại muốn tiến một thước, lại nhìn Hứa Vũ Huyên liếc mắt, ngày hôm nay bị miêu cắn một hồi, lại bị cắn một hồi cũng có thể nhịn nhẫn. Ân, đây mới là ta hảo hài tử. Thực sự, ngươi khuất phục thật mau, vi phụ còn muốn nhìn nhiều một chút ngươi vừa rồi kiêu căng khó thuần bộ dạng. Hoàng An Trạch cúi đầu, phẳng phất là trên mặt đất tình gạch, tốt cầm lên vỗ vào người đàn ông này đắc ý trên mặt. Hóa giải phương pháp xử lý có lưỡng chủng. Một loại là tìm Tiêu Diêu công tử luyện chế chuyên môn hóa giải nàng bệnh tim đan dược. Bất quá loại này cũng đừng nghĩ, có thể mời Tiêu Diêu công tử luyện đan, đều có thể mời Tiêu Diêu công tử tự mình xuất thủ trị tận gốc nàng. Loại phương pháp thứ hai, đối với ngươi rất đơn giản, chính là ngươi cưới nàng, sau đó cùng nàng tiến hành song tu. Ngươi tiểu tử này thật có phúc vận, vừa vặn ta chỗ này có một bản song tu bí tịch. Bản này song tu bí tịch không giống ma giáo cái loại này tà công thải âm bổ dương, hoặc là thải dương bổ âm, là thuộc về đạo giáo cái loại này hữu ích với nam nữ song phương. Lại trải qua ta thay đổi, các ngươi tuyệt đối có thể yên tâm sử dụng. Ngươi đó là cái gì nhãn thần, ta là người đứng đắn, ta sửa đổi đồ đạc tuyệt đối đứng đắn linh. Ngươi là người đứng đắn. Chó má, tối không nghiêm chỉnh chính là ngươi, ngươi sửa đổi đồ đạc có thể đứng đắn mới là lạ. Hoàng An Trạch nghe vậy sừng sốt một chút, còn tưởng rằng là biện pháp gì tốt, kết quả là cái này, có thể làm sao trong lòng ta có loại muốn loại này song tu bí tịch. Không phải không phải không phải, ta không phải người như thế, tuyệt đối là cùng cái này không phải người đứng đắn ở chung lâu, ta bị làm hư. Bên người hắn Hứa Vũ Huyên vừa nghe, sắc mặt có điểm ửng đỏ, nhưng nàng không có hố cách cái gì. Vẫn thật chờ mong Hoàng An Trạch thỉnh cầu song tu bí tịch, dù cho song tu này bí tịch đối với bệnh tình của nàng không có hiệu quả. Lão sư, ngươi đừng làm ta sẽ không nghe qua có cái gì song tu bí tịch có thể chữa bệnh. Hoàng An Trạch chứng kiến Hứa Vũ Huyên khuôn mặt ửng đỏ nhìn trộm hắn, điều này làm cho hắn nhãn thần có điểm né tránh, vì không cho Hứa Vũ Huyên hiểu lầm cái gì, bãi chính thái độ làm một cái bộ dáng chánh nhân quân tử. Đó là bởi vì ngươi không phải đại nhân vật, ngươi có thể biết thiên hạ này bao nhiêu sự tình. Tựa như ta dạy cho ngươi hô hấp pháp cùng ngọa hổ công, trước đây ngươi nghe qua sự tồn tại của bọn họ sao? Ngươi chưa từng nghe qua đồ vật, không có nghĩa là nó không có. Đối với nàng bệnh tình, đây là duy nhất hóa giải phương pháp. Có tin hay không là tùy ngươi, song tu bí tịch liền ở chỗ này của ta bày đặt, nếu như ngươi cần, tùy thời có thể hỏi ta thỉnh cầu. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng híp mắt chuẩn bị ngủ nướng. Hứa Vũ Huyên vẫn không có nói, hiểu chuyện đứng ở Hoàng An Trạch bên người, hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Lão sư, học sinh không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Hoàng An Trạch củ kết một hồi, cuối cùng hắn vẫn là không có thỉnh cầu song tu bí tịch, nhưng ánh mắt của hắn bao nhiêu không dám nhìn tới Hứa Vũ Huyên, dù cho Hứa Vũ Huyên không thèm để ý hắn bất kỳ quyết định gì. Meo meo Minh Đại Bạch bị Hoàng An Trạch ôm, nguyên nhân là Hứa Vũ Huyên không bỏ nhìn nó liếc mắt. Lão sư, ta ngày mai ở dẫn nó trở về. Hoàng Đông Kiệt tùy ý khoát tay áo, cho phép con trai hành vi. Miêu ô không 60 miêu ô Đại Bạch, ta còn không đồng ý đâu. Ngươi chờ quá mức, ghê tởm, không tránh thoát được, xem ra ta thối nát. Thêm tiền, ngươi cho ta thêm, sai rồi, ngươi cho ta thêm tiểu ngư làm ít một chút, ta không để yên cho ngươi. Cứ như vậy, Đại Bạch bị ôm đi, trên đường lại bị Hoàng An Trạch giao cho Hứa Vũ Huyên trên tay. Thế nào đang cùng Dương Vũ Kiệt hai người tách ra, liền phản hồi chuẩn bị trở lại âm thầm bảo hộ tiểu thư. Có thể làm hắn nghe được có song tu bí tịch có thể chậm giải tiểu thư bệnh tình, hắn trực tiếp buông bảo hộ tiểu thư nhiệm vụ. Vội vã mang theo tin tức này trở về. Tuy là ngươi là hắn học đồ, nhưng không có hắn nhận ngươi làm con trai quan hệ thân. Chỉ cần trở thành nghĩa tử của hắn, ngươi là có thể học tập đến hắn càng nhiều hơn bản lĩnh. Vì sao ngươi rất chống cự nhận thức hắn làm nghĩa phụ? Hứa Vũ Huyên ôm lấy Đại Bạch hút, lột vỏ đẹp đẽ đôi mắt nhìn lén Hoàng An Trạch liếc mắt. Một đường Hoàng An Trạch đều an an tĩnh tĩnh, nàng biết bởi vì song tu bí tịch sự tình làm cho giữa bọn họ bầu không khí có điểm xấu hổ, nàng liền trước hết đánh vỡ cái bế tắc này. Ngươi không hiểu Hoàng An Trạch chỉ nói một câu ngươi không hiểu, liền không có bất kỳ giải thích. Người có bản lãnh thật sự, tính khí bình thường đều rất cổ quái, nhưng cùng ở bên cạnh hắn, có thể học tập được rất nhiều đồ đạc, đây là rất nhiều người mong muốn không thể cầu. Bất quá ngươi nếu như chịu không nổi hắn thường thường đánh ngươi, ta có thể đi trở về cùng phụ thân nói, để cho ngươi buông tha cái này nhiệm vụ, không ở khi hắn học đồ. Hứa Vũ Huyên chứng kiến Hoàng An Trạch trên mặt còn chưa nhạt đi máu ứ đọng, nàng cho rằng Hoàng An Trạch thường thường đang đánh thép cửa hàng chịu ủy khuất, liền chuẩn bị muốn cho Hoàng An Trạch buông tha nhiệm vụ. Không phải, ngươi hiểu lầm, ta ở hắn nơi đó qua rất tốt, trên mặt máu ứ đọng là hắn huấn luyện ta tạo thành. Ta không tiếp thu hắn làm nghĩa phụ, là bởi vì những nguyên nhân khác. Nói, hai người sẽ đến một chỗ Phong Diệp Lâm, Tịch Dương xuyên thấu qua Phong Diệp khe hở làm cho cả Phong Diệp Lâm không gì sánh được ưu mỹ. Gió nổi lên Phong Diệp khi theo gió bay xuống, kẹp theo nắng chiều phát sáng làm cho thế giới này đẹp hơn. Thật đẹp. Hứa Vũ Huyên chứng kiến tình cảnh như thế, tâm tình vui thích hợp với tình hình mà ra. Nàng đem mèo lớn buông, cả người như tiểu tinh linh giang hai cánh tay ở Phong Diệp, nơi ở ẩn hơi đổi quay vòng, tắm Phong Diệp mưa cùng với nắng chiều quang huy meo meo minh. Đại Bạch, nông cạn nữ nhân. Đại Bạch nhìn thấy chính mình nhanh như vậy đã bị từ bỏ, có điểm dầu dĩ không vui. Hoàng An Trạch lại là xem ngây người mỹ nhân hợp với tình hình, tinh tế quang huy như thoi đưa, Phong Diệp như hồng vân, sấn thác một cái không dính khói bụi trần gian tiên tử. Nàng cười khiến người ta mê muội, như xuân rượu một dạng khiến người ta không nguyện thức tỉnh. Nhất là thấy được nàng đắm chìm trong tảng lớn Tịch Dương ánh chiều tà dưới, nàng thủy có thể thổi phá gương mặt nổi lên nhàn nhạt anh đào hồng quang. Nàng nhắm mắt ngửa đầu hưởng thụ huy hoàng tắm rửa, giống một điều ngư nhảy ra mặt nước tham lam hít một hơi dưỡng khí. Phác thông Hoàng An Trạch không chịu thua kém trái tim ra tốc nhảy lên. Hứa Vũ Huyên quay đầu chứng kiến Hoàng An Trạch xem ngây người, cười đến càng sợ tuyệt. Nàng không có tiểu cô nương cái loại này bị người nhìn lấy không buông ra xấu hổ, nàng chạy chậm trở về, trực tiếp lôi kéo Hoàng An Trạch không biết làm sao tay. Đem hắn mang tới Phong Diệp, nơi ở ẩn số dư cuối cùng một mảnh Tịch Dương quang huy dưới, ý bảo Hoàng An Trạch cùng nàng làm một dạng động tác, tham lam hưởng thụ đại tự nhiên mang tới quà tặng. Hoàng An Trạch chứng kiến chính mình tay bị Hứa Vũ Huyên nắm thật chặt, lại chứng kiến Hứa Vũ Huyên không có bất kỳ tạp nhiệm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.